Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 10. Như vậy hình ảnh thật sự là quá mức kinh tủng. Ở đây trừ bỏ này chỉ lười biếng miêu ở ngoài. Mặc kệ là người cũng hảo, yêu cũng hảo, không người không yêu cũng hảo, đều hoa một chút thời gian tiêu hóa tình huống hiện tại. Chu Tước thực mau thu hồi chính mình thật lớn cánh, một lần nữa biến trở về tới nguyên lai kia chỉ lửa đỏ chim nhỏ bộ dáng. Hiện tại dù sao cũng là linh lực không quá sung túc. Muốn duy trì như vậy đại bộ dáng cũng là rất mệt có được không? Nàng đối lập một chút trên mặt đất thanh trùng, lớn nhỏ. Đem chính mình trở nên so bình thường hơi chút muốn lớn hơn một chút. Đại khái chính là từ nhỏ chim sẻ biến thành một con anh vũ. Chu Tước dùng chính mình móng vuốt đè lại chính mình lão đối thủ Thanh Long. Phát ra đặc biệt vang dội tiếng cười nhạo, muốn ngươi phía trước khinh thường ta. Còn cười nhạo Minh Nguyệt Cửu cái kia đầu đất một bên Minh Nguyệt Cửu đột nhiên cảm giác chính. Mình bị nội hàm tới rồi, dễ chịu thương, Tống Đường lại không rảnh bận tâm Chu Tước cùng Thanh Long khắc khẩu. Nàng ngồi xổm xuống, thập phần lo lắng nhìn nằm ngã trên mặt đất Miêu Miêu. Phải biết rằng nó liền cùng kẹo mạch nha dường như đi. Nơi nào đều thích dính vào trên người nàng, này sẽ lại một chút đều không bận tâm hình tượng, cũng mặc kệ trên mặt đất sơ bẩn, liền như vậy chồng vó nằm trên mặt đất. Hơn nữa vừa rồi này miêu như thế nào kêu miêu ngao? Miêu mễ không nên là miêu miêu kêu sao? Ngao chính là lão hổ. Chẳng lẽ nói thanh minh tại đây một đời? Chân thật thân phận chính là tứ đại thần thú chi nhất Bạch Hổ. Bạch Hổ phản bội khí vận chi tử, làm cho lúc trước vận mệnh tuyến một lần nữa kiềm chế. Lúc này đây viên thanh minh tuy rằng là ở hắn lúc sau tới. Nhưng là căn cứ viên thanh minh thể chất. Hắn mỗi lần đều sẽ dấn thân vào đến phá hư thế giới vai ác phần tử trên người. Chính là Chu Tước cùng Thanh Long cùng Bạch Hổ ngây người như vậy lớn lên thời gian. Bề ngoài hình tượng khả năng biến hóa, nhưng là hơi thở chính là bất biến. Hơn nữa tứ đại thần thú chi gian hẳn là sẽ có một loại đặc biệt liên hệ. Làm cho bọn họ chỉ cần ở nhất định trong phạm vi là có thể đủ cảm giác đến lẫn nhau. Chu Tước có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Long. Còn không có tới gần cái này địa phương, nàng liền cảm giác được Thanh Long hơi thở, không đạo lý cùng Thanh Minh sớm chiều ở chung nhiều như vậy thời gian. Nhận không ra hắn là Bạch Hổ, mèo con cảm giác có người tới gần thời điểm còn làm ra phòng bị tư thái. Nhưng là nhìn đến gần lại đây chính là Tống Đường, hắn lại phi thường thả lòng tự nhiên mở ra tứ chi. Lộ ra mềm mại cái bụng, Tống Đường duỗi tay xoa xoa nó trở nên tròn trịa cái bụng. Vừa mới ở không trung bên trong thời điểm nàng kỳ thật thấy được một ít. Nó ăn hẳn là Thanh Long yêu khí, hoặc là nói linh lực rốt cuộc Thanh Long trên người hữu hình chi vật cũng không có phát sinh cái gì. Biến hóa, nó ăn luôn khẳng định là vô hình chi vật, đối mặt này một người một miêu hài hòa cảnh tượng. Hậu chi hậu giác chú ý tới sự tình vấn đề âm dương sư Minh Nguyệt Cửu cùng hắn thức thần cuối cùng. Bắt đầu báo tìm tòi đế Thanh Long như vậy bàng bạc linh lực đều làm hắn ăn luôn. Hắn cũng không sợ chính mình bụng nhỏ cấp bạo, cũng không có nghe nói cái nào miêu yêu chủng loại. Là sẽ ăn thịt người linh lực không nhất định là ăn luôn rất nhiều yêu quái. Đều không phải đều có năng lực đem linh lực từ người khác trên người hút đi sao, kỳ thật chu. Tước bọn họ ở trước kia cũng có thể làm được chuyện như vậy. Hơn nữa làm lên rất dễ dàng. Cái kia thời đại chú ý luật rừng, cá lớn nuốt cá bé ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Thượng vị giả chính là có thể đối hạ vị giả muốn làm gì thì là mơ siêu tứ đại thần thú mặc kệ là ở nhân gian giới hoặc là yêu giới. Kia đều là số một số hai tồn tại, chỉ là hiện tại tứ đại thần thú vẫn luôn biến thành phẫn nộ chim nhỏ. Một con biến thành thanh trùng, lợi hại một ít tiểu yêu quái đều có thể đạp lên Thanh Long trên người. Thân phận thật của hắn rốt cuộc là cái gì Tống Đường ngươi hẳn là biết đến đi thấy thế nào viên. Thanh minh bề ngoài, chỉ là bình thường mèo con mà thôi. hắn bị Tống Đường trở thành thức thần triệu hồi ra tới. Lại bị lấy một cái cùng Tống Đường thập phần xứng đôi tên. Này liền tương đương với từ một con hoang dại yêu quái biến thành nuôi trong nhà yêu quái. Nhưng là có được tên yêu quái cũng không sẽ bởi vậy thực lực tăng nhiều. Vì con xấu xí có thể biến thành thiên Nga, là bởi vì nó vốn dĩ chính là chỉ thiên Nga. Cái dạng gì miêu yêu có thể đem đường đường thượng cổ thần thú khi dễ thành như vậy. Phía trước vẫn là như vậy đại một con rồng, hiện tại biến thành trên mặt đất một cái trùng, mèo con lăn một cái, cọ cọ Tống Đường ống quần. Tuy rằng vừa mới còn làm đối Thanh Long tới nói phát dù chuyện xấu. Chính là nó làm nũng bộ dáng vẫn là làm Tống Đường một chút sức chống cự không có. Tống Đường bắt đầu căng ra đầu hạt bẻ khả năng nó là phệ nguyên thú, đó là vật gì ta như thế nào? Chưa từng có nghe qua, nghiên đọc rất nhiều sách vở Minh Nguyệt Cửu nghe cái này danh từ mới. Cảm giác là loại rất lợi hại sinh vật, chính là thoạt nhìn cùng bình thường miêu giống nhau. Nhưng là trên thực tế phi thường có thể ăn, đại khái liền cùng thao thiết không sai biệt là mơ siêu, nguyên thanh mính hướng về phía Tống Đường. Miêu miêu kêu, hắn mới không phải cái gì phệ nguyên thú, chỉ là một con nhu nhược bất lực mèo con, đều là vì muốn hóa hình mới ăn nhiều như vậy, thật giống như là muốn phá kén thành điệp tằm cưng, ở thời điểm sẽ trước đại lượng ăn cái gì, nó đánh một cái no cách, bắt đầu lăn qua lộn lại lăn lộn. Tống Đường vì nó khẩn trương vô cùng thời điểm, mèo con trên người đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang mang miêu yêu rút đi một thân lông tóc, nhiều ra tới thuộc về nhân loại tứ chi. Nó ở ăn Thanh Long linh lực lúc sau, rốt cuộc thành công hóa hình. Tác giả có lời muốn nói ngủ ngon. À, ta ngày mai tái khởi tới viết, ngày mai bắt đầu xong căn. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư cùng thư hữu. Liêu thư thỉnh thêm kiêu kiêu đàn 647.377.658 đàn hào. Hết chương.